chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 887, Ba Ga Đắc Đia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này tại nhà Masusita, Hải Long, cậu bắt tôi đến đây làm gì? Thả tôi ra, xin cậu hãy thả tôi ra. Ngô Tuệ Lan bị lôi xuống xe, bà ta nhanh chóng gào lên. Bà câm mồm cho tôi. Mục Hải Long hung dữ giống lên. Mẹ nó bà còn lải nhải. Nữa, tôi sẽ lập tức gọi đám thải quân, vặn cái đầu chó của bà. Ngô Tuệ Lan bị dọa sợ khẽ run rẩy, bà ta không dám thở mạnh, nước mắt ào ào chảy xuống. Bà ta hối hận muốn chết, nếu bà ta không rời khỏi bệnh viện thì sao có thể rơi vào tay Mục Hải Long được chứ? Đem bà già này đến trước mặt bố vợ tao. Mục Hải Long hơi bối rối. Anh ta sợ rằng Masusita trong cơn tức giận sẽ giết chết anh ta. Chấm, vì vậy mới phải bắt Ngô Tuệ Lan tới đây, thay anh ta gánh chút lừa giận của Masusita. Mục Hải Long nhanh chóng dẫn Ngô Tuệ Lan vào phòng khách biệt thự. Bố vợ, khi Mục Hải Long vừa mở miệng, Masusita như một con dã thú nổi điên lên, đá anh ta một cước ngã xuống đất, chỉ tay vào mặt anh ta chửi rùa. Sakurako bị cái đồ sao chổi là mày hại chết, tao phải đánh chết mày đồ sao chổi. Lời nói vừa dứt ông ta nhấc ghế lên hung hăng đập về phía Mục Hải Long. A, Mục Hải Long hét lên một tiếng kêu thảm thiết. Bụp, bụp, bụp, Masusita hung hăng đập Mục Hải Long liên tục kêu lên. Bố vợ Sakurako chết, rồi con cũng rất buồn, nhưng thực sự không phải con kêu cô ấy giết Mục Thiên Lam. Do cô ấy không thể sinh con, nên đố kỵ với Thiên Lam mang thai Long Phượng, mới muốn lấy mạng của Mục Thiên Lam, chỉ là cô ấy không biết con nên ra tay hay không, mới bảo con đến xin chỉ thị của bố. Bố cho phép cô ấy mới hành động, thật sự không phải con hại chết cô ấy, bố vợ con không phải sao chổi. Ha ha, Ngô Tuệ Lan thấy thế cười một tiếng vui vẻ, nói. Hội trưởng Masusita, ngài nói rất đúng, Mục Hải Long chính là sao chổi, nếu không phải do cậu ta, con gái Sakurako của ông sẽ không quen biết con gái tôi, vậy sao có thể đi giết con gái tôi rồi mất mạng được chứ? Vì vậy, tất cả những chuyện này đều là do tên tai họa Mục Hải Long gây ra. Ông đánh chết cậu ta là đúng nhất, nếu không sớm muộn cũng có một ngày sao chổi này sẽ khắc chết ông đó. Lời bà ta vừa dứt, Ba Ga Đắc Đia, Masusita vô cùng tức giận, đập ghế vào người Ngô Tuệ Lan. Mẹ ơi, Ngô Tuệ Lan sợ hãi muốn chạy trốn, nhưng hai tay bà ta đã bị samurai giữ chặt, bà ta không thể chạy lại nhìn thấy chiếc ghế ngày càng gần mình, bà ta sợ đến nỗi con người sắp nứt ra. Giây tiếp theo, bóp cách chương.